Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ làm cho cô cảm giác thoải mái chút ít. Còn cô tại sao phải làm như vậy chứ? Cận Cường không có cách nào hô hấp. Anh không có kinh nghiệm phấn khởi hưởng thụ giữ lại tình huống này. Muốn một người đến toàn thân phát đau. Thế nhưng cô là Tiểu Lý nha. Anh vẫn còn nhớ chuyện của thuở bé. Cô phát ra một chuỗi gợi cảm gen gì mang theo sự khó chịu. Hoàn toàn phá hủy đi một tia lý trí cuối cùng của anh. Hy vọng ngày mai em tỉnh dậy sẽ không hối hận. Anh nhanh chóng nói, rồi sau đó cúi xuống vội vã hôn cô. Mà không, phải nói là tham lam mà cắn nuốt cô. Đôi môi của anh dường như là cắn mút môi cô một cách dã man. Do dần dần phát tác, nên cũng một cách tự nhiên cô nóng bỏng đáp trả. Hơn nữa còn muốn nhiều hơn nữa, cho nên cô luồn tay vào trong áo anh, khát khao vuốt ve bờ ngực, cơ bụng rắn chắc, theo bản năng xuống một chút nữa để mà tìm kiếm. Đến khi cô đặt tay lên vật đàn ông, thì anh lại phát ra một tiếng rên rỉ, không biết là thống khổ hay là vui sướng. Cận Cường chỉ trông đỡ được một chút, liền đem tay của cô rời đi, nghiêng thân áp cô trên giường, cảm thêm xâm nhập dùng sức mà hôn cô. Xuân dược dường như làm cho cô thay đổi trở thành một người khác, nhiệt tình mà vội vã tiếp nhận những nụ hôn, vuốt ve trêu chọc của anh. Cô như vậy cũng khiến cho anh điên cuồng hơn cả. Anh nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của cô, hôn lên mỗi tấc da thịt mềm mại của cô. Cô nhắm nghiền hai mắt, lượn tay vào trong tóc anh, từ song trầu cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn. Cô ôn tồn âm thanh kêu gợi, làm cho máu trong người anh nóng lên như thiêu đốt, cũng không chịu được phải nhanh chóng tách hai chân cô ra, đưa tay thăm dò hạ thể. Thấy cô chuẩn bị tiếp nhận anh, cô rất chặt chẽ. Anh vừa tiến vào đã làm cho cô kêu ra tiếng, nhưng ngay sau đó, cô đã vội vàng di chuyển, muốn được nhiều hơn nữa, mà chính anh cũng muốn như vậy. Anh lập tức thở gấp, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của chính mình, một lần nữa phủ lên người cô, đặt vật đàn ông cứng rắn tại nơi mềm mại của cô, điều chỉnh tư thế tiến vào trong cô. Khi anh ở trong cơ thể nóng bỏng của cô gặp trở ngại, thân thể của anh khó tin cứng ngắc, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, đột nhiên cô lại dùng sức hướng tới phía trước, liền đưa vào nơi sâu nhất trong cơ thể của mình. Lòng cằm của anh rút chặt, anh nhắm mắt lại để cảm nhận cô đang rên rỉ ở bên tai anh. Mùi vị của cô vần quanh chóp mũi của anh. Đây hết thảy đều vượt ra xa phạm vi chịu đựng của anh. Anh mở mắt ra, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn cô, sau đó ở trong cơ thể của cô mà di động, xâm nhập sâu hơn, cho đến khi cao trào đưa hai người đến đỉnh hoan ái mới dừng lại. Hô hấp của anh trầm ổn rồi ngủ tiếp đi. Bạch Nghiên Lý lén lén mở mắt, cẩn thận nhìn về nam nhân nằm ở bên cạnh. Sau khi xác định hắn thật sự ngủ, lúc này cô mới trầm ổn mà thở ra một hơi, tức giận. Nhưng là cô làm như vậy xong, thì tâm tình của cô vẫn trầm trọng, hơn nữa còn rối loạn. Thiếu gia, dĩ nhiên là anh ta, nhưng đây là xảy ra chuyện gì? Cô còn nhớ rõ mình đang lợn ở bắp, bị rượu làm cho ướt áo, chuyện nước trái cây. Rồi kế tiếp là xảy ra chuyện gì nhỉ? Tại sao cô lại ngủ ở chỗ này? Là ai đã mang cô tới đây? Đây là nơi nào? Còn có chính là... Cô đem ánh mắt nhìn qua gương mặt nam nhân đang ngủ say, chân mày nhíu chặt, muốn khóc, nhưng phát hiện mình khóc không ra nước mắt, bởi vì căn bản cô không nhớ rõ hắn là ân nhân cứu mạng của mình hay là kẻ gây ra chuyện. Cô nghĩ trong pháp của cô bị bỏ thuốc mê, mà vị thiếu gia này có thể là người đã cứu mạng cô, rồi sau đó ăn cô luôn không? Không, mặc dù cô không nhớ rõ ràng, nhưng hình như người chủ động là cô, ít nhất rõ ràng là nhớ được hai lần. Cô trước bò lên người anh giở trò, cô hôn anh ta trước, cô ở trên người anh ta cọ sát trước, làm cho anh ta không nhịn được cầm nhịn một tiếng, rồi cuối cùng mới để ngã cô ra làm cái chuyện kia. Nghĩ đến chuyện phát sinh với anh, cô xấu hổ mà kêu ra tiếng. Cùng với một nam nhân dường như là xa lạ, làm chuyện ở trên giường, cô tại sao lại làm ra cái chuyện thái quá như vậy, cho dù là bị thuốc mê cũng không nên như thế chứ. Bạch Nghiên Lý nhắm mắt lại hối hận muốn hét lên. Cô căn bản là không nên cùng với Huệ Quân đến pub, hơn nữa là không nên để cho người xa lạ mời đồ uống. Kết quả nhìn tình huống bây giờ, cô rốt cuộc là nên làm thế nào mới tốt đây? Đi thôi. Một âm thanh từ trong đầu cô xông ra thúc giục. Không sai, phải đi thôi. Cho dù vị thiếu gia này thật sự là ân nhân cứu mạng của cô, anh ta cũng nhận được báo áp từ thân thể của cô không phải hay sao? Nếu cô thừa dịp anh ta ngủ say mà bỏ đi, thì anh ta có nghĩ rằng cô vong ân phụ nghĩa hay không nhỉ? Huống chi nói thật, cô không có cách nào đối mặt với một người hoàn toàn không nhận ra, nhưng lại là nam nhân từng cùng cô thân mật, cô nhất định sẽ lúng túng chết chết, cho nên không nghi ngờ gì nữa, rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net